Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, mâu thuẫn. 10 phần 10 câu đầu đạt. Làm sao? Tất cả mọi người đều dương mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Chỉ thấy cách đó không xa, Tôn Lam, Tôn Tử hai tỷ đệ đang theo một nhóm người chống cự. Kia một nhóm người là ba cái nam sinh, lúc này, coi như là tại nhà hàng vòng ngoài Lôi Nặc, đều cảm giác được song phương kia lửa giận ngất trời. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc hướng về bên cạnh bàn hỏi. Ta cũng không biết, bên cạnh bàn cái kia thiếu niên biểu thị cũng không rõ ràng. Nữ nhân này ma đầu lại gây chuyện. Lúc này, Lôi Đình nói chuyện, bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Làm sao, ngươi biết? Lôi Nặc nhìn gạch dưới hướng về nàng. Không rõ, bất quá ta nghe Lôi Hạo nói, nàng năm ngoái tại Tề Lỗ cũng cùng người khác nổi lên xung đột. Lôi Đình nói đến, loại này a, ba cái kia nam, trong đó hai cái ta nhớ được thật giống như cái gì Trương gia đi. Lôi Nặc lòng hiếu kỳ đến, hắn mơ hồ nhớ hôm nay thời điểm tranh tài. Bọn hắn tự giới thiệu, thật giống như, Lôi Đình cũng không xác định, cái này ta biết, bên cạnh bàn thiếu niên lên tiếng, ba người kia đều là Trương gia. Sau đó, thiếu niên kia bắt đầu cho Lôi Nặc hai người phổ cập khoa học. Ba người kia đều là Trương gia, lớn một chút cái gọi là Trương gia Thạc, 18 tuổi, cái khác hai cái theo thứ tự là Mở Gia Du cùng Mở Gia Tuyên. Hôm nay tranh tài liền là hai bọn hắn tham gia. Trương gia đại bản doanh cũng tại Đông Bắc. Cùng Tôn gia là chân chính đối đầu. Không giống Lôi gia cùng Lục gia. Chỉ là lẫn nhau dùng tiểu chướng ngại. Ác tâm một phen đối phương. Tôn gia cùng Trương gia đây chính là thật kẻ tử thù. Nói nhảm, đại bản doanh như thế tới gần. Mà địa bàn chính là như vậy một phiến. Vì lợi ích. Đương nhiên sẽ hỗ kháp a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến. Hơn nữa nếu ai đem đại bản doanh rời khỏi, liền đại biểu nhận thua, thừa nhận mình không bằng đối phương. Hừm, đúng rồi, huynh đệ ngươi là. Lôi Nặc mới phản ứng được, hắn còn không nhẫn bên cạnh vị thiếu niên này. Nga, ta gọi là Trần Thước, đến từ Giang Chiết. Thiếu niên tự giới thiệu mình. Trần Thước đúng không? Ta gọi là Lôi Nặc. Trần Thước cắt đứt Lôi Nặc tự giới thiệu. Không cần lại giới thiệu á. Đại danh nhân, hôm nay ngươi đánh ngã Mã Tuấn Chiết. Tại chỗ phỏng chừng không có cái nào sẽ không nhớ rõ tên của ngươi rồi. Trần Thước trêu chọc Lôi Nặc, nẹt, được rồi. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Lập tức, hắn lại nghĩ tới cái kia nắm giữ chuẩn thần Trần Mặc. Ngươi cùng Trần Mặc là Nga, Trần Mặc là ca ta. Trần Thước thản nhiên nói ra. Được rồi, trong dự liệu. Lôi Nặc suy nghĩ. Hả, đó là. Lôi Nặc từ tới gần mâu thuẫn hiện trường trong đám người, thấy được một thân ảnh. Ừ, yêu xem náo nhiệt là hoa hạ thiên tính của con người. Ta đi qua nhìn một chút. Lôi Nặc đối với hai người nói một tiếng, liền hướng đạo thân ảnh kia đi tới. Bát, Lôi Nặc tại người kia trên bả vai vỗ một cái. Người kia nhanh chóng quay đầu lại. Là Lưu Thụy, huynh đệ, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc hỏi. Nga, là ngươi a, ngươi hỏi đúng người. Ta ngay ở bên cạnh ăn cơm, tất cả đều nhìn thấy. Kỳ thực cái này vốn là cũng không phải đại sự gì. Sự tình căn nguyên rất đơn giản. Lưu Thụy bắt đầu kể. Chuyện căn nguyên đích xác rất đơn giản. Chính là Tôn Tử cầm lấy thức uống bình đứng dậy, chuẩn bị giúp Tôn Lam ngã thức uống thời điểm, ba người kia đột nhiên trải qua Tôn Tử trước mặt. Song sau đó phát sinh rồi tiểu va chạm. Trong bình thức uống tung vào Tôn Tử trên y phục. Vốn là đây cũng không phải là đại sự gì. Nói lời xin lỗi cũng đã vượt qua. Hỏng bét liền hỏng bét tại bọn hắn một bên là Tôn gia người, một bên là người của Trương gia. Lúc ấy cái kia Trương Gia Thạc nhìn thấy đụng vào người là Tôn Tử sau đó. Không chỉ không có nói xin lỗi, còn thắt rồi một tiếng, vô cùng khinh thường bộ dáng. Đây liền, áp vào mát dẫn bảo, Tôn gia tỷ đệ rồi. Sau đó Tôn Lam liền trực tiếp đem trước mặt đĩa thức ăn vén lên. Đĩa thức ăn cùng bên trên đồ ăn toàn bộ đập vào Trương gia to lớn trên thân. Lần này được rồi, song phương đều nổ tung, lửa giận ngút trời, nga, không phải Tôn Lam chủ động chọc chuyện a? Tôn Lam, ngươi dám hăng hái ta? Trương Gia Thạc lúc này dính một thân mỡ đông, nộ khí tràn đầy kêu, nói xin lỗi. Tôn Lam ánh mắt sắc bén, nói một cách lạnh lùng, muốn ta và tên phế vật này nói xin lỗi? Chê cười. Cái kia Trương Gia Thạc tức giận cười. Nghe vậy, Tôn Lam ánh mắt càng lạnh hơn. Bên cạnh Tôn Tử cũng là một trận phẫn nộ, nhưng lại lập tức mất mát. Thực lực là hắn ngạnh thương a. Bên cạnh xem trò vui Lôi Nặc cũng nhíu mày. Giảng đạo lý, người Trương gia có lỗi trước. Không chỉ không xin lỗi, còn nhục mạ người khác. Kiêu ngạo như vậy, lẽ nào liền bởi vì bọn hắn họ Trương? Phách lối mở, thăng cầu kim đậu hơn nữa. Tôn Tử xem như bạn hắn, Tôn Lam hôm nay cũng giúp việc khó của hắn. Khoanh tay đứng nhìn nói có chút không nói được. Hay lại là một tranh vào vũng nước đục. Huy, ta chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Ngươi đây, Lôi Nặc cũng không quay đầu. Nhỏ giọng đối với Lưu Thụy nói đến. Huynh đệ ngươi muốn làm dối lên vào trong. Lưu Thụy kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Hết cách rồi, cái kia Tôn Tử là bằng hữu của ta, người cũng không tệ lắm. Hơn nữa ta còn nợ Tôn Lam một cái ân huệ. Lôi Nặc nhún nhún vai, nói ra, ngươi đây tính khí hợp khẩu vị của ta. Nếu huynh đệ ngươi muốn bên trên, vậy liền lên đi. Nếu như đánh nhau, ta khẳng định ra tay giúp ngươi. Kia họ Trương cũng đích xác quá kiêu ngạo. Lưu Thụy gật đầu nói, cảm ơn. Lôi Nặc nói cảm ơn. Cái này Lưu Thụy người cũng không tệ lắm. Hơn nữa trong thô có tinh tế. Hắn câu nói kia ý là động thủ, hắn liền ra đến giúp đỡ. Không động thủ hắn liền không dính vào rồi. Sau đó, Lôi Nặc liền rời đi đám người. Đi tới Tôn Tử bên cạnh. Không có sao chứ? Lôi Nặc nhẹ giọng hỏi. Không sao, Tôn Tử trả lời. Chỉ là trong ánh mắt ảm đạm lại không lừa được người. Huy, tiểu tử ngươi tới đây làm sao? Đối diện Trương Gia Thạc rõ ràng khó chịu. Ta vì sao không thể tới đây? Hơn nữa hắn là bằng hữu của ta. Tới xem một chút không được a? Đây là nhà ngươi. Lôi Nặc liên tiếp lời nói. Cướp được Trương Gia Thạc một hồi cứng họng. Vậy ngươi chuyên gây hỏa? Trong đám người, Lôi Đình nhéo một cái mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ thêm nhức đầu nhìn đến Lôi Nặc. Hắn làm sao làm dối lên tiến vào? Hơn nữa, vừa mới rõ ràng là ngươi quá phận đi. Lôi Nặc nói tiếp, tiểu tử, ngươi chỉ là một người mới. Đừng tưởng rằng đánh thắng Mã gia tên phế vật kia, ngươi là có thể xen vào việc của người khác. Trương Gia Thạc rõ ràng bị Lôi Nặc chọc giận, giận càng thêm giận. Trực tiếp hướng về Lôi Nặc gầm to lên. Chỉ là, người đây thét to quá lớn tiếng nữa rồi a. Lôi Nặc không nói. Hơn nữa người đây hận ta còn nhấc lên Mã gia. Phanh, một đạo vỗ bàn âm thanh truyền đến. Thuận mắt nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa, Mã Tuấn Chiết cùng Mã Tuấn Thành vỗ bàn đứng lên, căm tức nhìn Trương Gia Thạc. Quả nhiên, Lôi Nặc chân mày cau lại, nhìn đến bên kia đang nổi giận đùng đùng hướng phía đi tới anh em nhà họ Mã. Thở dài, lần này náo nhiệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.